Cửu vực kiếm đế, chương 3418, quay người đã 10 năm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tên kia tiên thánh võ giả mở miệng thời điểm. Cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Sở Phong Miên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôn Sơn Thành bên trong, mặc dù có Khôn Sơn Thành chủ mệnh lệnh, không cho phép bất luận cái gì võ giả ở trong đó tranh đấu. Thế nhưng là một khi là tại Khôn Sơn Thành bên trong kết thù kết oán, như vậy cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Dù sao Khôn Sơn Thành chỉ là một cái thành nhỏ. Bọn hắn những võ giả này không có khả năng một mực đợi tại Khôn Sơn Thành bên trong. Vậy không đủ sức một mực đợi tại Khôn Sơn Thành bên trong phí tổn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đối mặt cường giả nhất định phải bảo trì tôn kính, để tránh chọc giận đối phương. 10 năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là nghe được thời gian này, hắn vẫn là không khỏi ngây ngần cả người. Sở Phong Miên lần này tiến vào huyết trì, lại là đi qua thời gian 10 năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại huyết trì bên trong, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa phía trên, chịu tài lục huyết ma kiếm chiến đấu ký ức. Hắn vậy cũng không biết là đi qua bao lâu thời gian, lại không nghĩ tới đã là đi qua 10 năm. Trách không được thánh vực chiến tranh đã bắt đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo Sở Phong Miên trước đó suy tính, tại hắn tiến vào huyết trì 4 năm rưỡi về sau, thiên cửu vực bình chướng chính là hội triệt để vỡ vụn. Lúc kia, cũng là thánh vực chiến tranh chính thức bắt đầu thời điểm. Không phải thánh vực chiến tranh sớm bắt đầu, mà là Sở Phong Miên tại huyết trì bên trong chờ quá lâu, cho tới hắn rời đi huyết trì về sau. Ngoại giới đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đổi lại là bình thường, thời gian 10 năm, đối với thiên cửu vực mà nói, vậy bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là tâm kiếm thiên tôn, tại huyết trì bên trong không biết bị cầm tù bao lâu. Hắn rời đi về sau, cũng không có cảm thấy có thay đổi gì. Thế nhưng là ngay tại 10 năm này ở giữa, thánh vực chiến tranh bạo phát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Hơn nữa thoạt nhìn, thánh vực chiến tranh còn là ở vào vô cùng tích lũy thời điểm. Thiên cửu vực cùng 3 đại thánh vực võ giả còn đang không ngừng giao thủ, kịch chiến. Thánh vực chiến tranh đến một bước nào? Thiên kiếm lĩnh đại quân, tình huống như thế nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía trước mắt võ giả này, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này, ta biết vậy không nhiều lắm. Chỉ biết là thiên kiếm lĩnh đại quân đã là rời đi thiên kiếm lĩnh, từ thứ nhất quân chủ cầm đầu, đánh vào đến 3 đại thánh vực Ly Hận Thiên bên trong. Cụ thể sự tình ta cũng không biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên võ giả này vội vàng trả lời. Thứ nhất quân chủ dẫn đầu, đệ nhất hoàng nữ đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi. Lấy đệ nhất hoàng nữ tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất địa vị, lần này thánh vực chiến tranh chân chính người dẫn đầu hẳn là nàng mới đúng. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại lại là thứ nhất quân chủ, Thiên Kiếm Thần Hoàng, không có khả năng tự mình dẫn đầu đại quân. Như vậy tốt nhất lựa chọn, tự nhiên là đệ nhất hoàng nữ. Với lại hoàng thất bên kia vậy không có khả năng hội bỏ mặc quân đội nắm giữ đại quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là cảm thấy có chút không đúng. Đệ nhất hoàng nữ, phản bội chạy trốn, nghe nói đã là chết tại Thiên Kiếm lĩnh chư vị thân vương trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất hoàng nữ, phản bội chạy trốn, còn bỏ mình. Nghe được tin tức này, Sở Phong Miên càng là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất hoàng nữ phản bội chạy trốn. Nghe được tin tức này một khắc, Sở Phong Miên nghĩ đến, hẳn là đệ nhất hoàng nữ thân phận chân thật bại lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất hoàng nữ, kỳ thật bản thân cũng không phải là Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất người, mà là lấy một chút thủ đoạn, lẫn vào đến Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng thất. Điểm này Sở Phong Miên lòng dạ biết rõ, chỉ là không biết vì sao. Đệ nhất hoàng nữ thân phận bại lộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá vẫn lạc mà nói, hẳn là giả. Sở Phong Miên trong tay nhưng là có đệ nhất hoàng nữ một viên liên lạc ngọc phù. Cái này liên lạc ngọc phù, mặc dù là không cách nào truyền lại tin tức, thế nhưng là còn là có một chút yếu ớt liên hệ. Đủ để chứng minh đệ nhất hoàng nữ còn sống. Đệ nhất hoàng nữ hẳn là đã rời đi Thiên Cửu vực, tiến đến cái khác thế giới bên trong, mới hội lệnh liên hệ như thế yếu ớt. Lệnh Sở Phong Miên đều không liên lạc được nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu nếu là đệ nhất hoàng nữ còn tại Thiên Kiếm lĩnh trong hoàng thất nắm giữ đại quyền, như vậy Sở Phong Miên liền là có thể mượn nhờ nàng thế lực tới lệnh kiếm đạo môn cùng vu tộc tránh né lần này thánh vực chiến tranh. Thánh vực chiến tranh, nói là ba đại thánh vực cùng Thiên Cửu vực chiến tranh, thế nhưng là cùng Sở Phong Miên lại là không có liên quan quá nhiều. Ba đại thánh vực bên trong rất nhiều thế lực, trên bản chất cũng là Sở Phong Miên địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Thiên Cửu vực bên này, lại càng không cần phải nói. Hai phe chém giết, Sở Phong Miên vậy không có muốn tham dự vào ý nghĩ. Hắn duy nhất mắt, chỉ là làm kiếm đạo môn cùng vu tộc, không đếm xỉa đến, có thể tránh né lần này thánh vực chiến tranh. Nhưng bây giờ đệ nhất hoàng nữ nếu như đã là phản bội chạy trốn, vẫn lạc, như vậy nàng dưới trướng thế lực, cũng là triệt để biến mất. Sở Phong Miên kế hoạch, vậy triệt để thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân, ta có thể hay không rời đi? Nhìn xem Sở Phong Miên trầm tư, người võ giả kia cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ là một vị tiên thánh, với lại vậy không thuộc về bất luận một vị nào thần hoàng lĩnh. Xem như một vị tán tu, lần này tiến vào Khôn Sơn Thành, vậy là chuẩn bị tìm kiếm mấy vị đứng đầu bảng, đi săn giết một chút ba đại thánh vực võ giả, cướp đoạt một chút tài nguyên. Lần này lại là đột nhiên bị Sở Phong Miên ngăn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm thụ được Sở Phong Miên trên thân cái kia cỗ gần như điên cuồng sát ý, hắn liền xác định Sở Phong Miên tuyệt đối là từ cái nào trong góc xuất hiện lão ma đầu. Cũng là thừa dịp lần này thánh vực chiến tranh, mong muốn cướp đoạt một chút chỗ tốt. Dạng này ví dụ cũng không hiếm thấy. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, nói là thiên kiếm lĩnh tiến công, nhưng là rất nhiều cái khác thần hoàng lĩnh võ giả, thậm chí rất nhiều tán tu, ẩn tàng một chút lão cổ đồng, đều là nhao nhao xuất thế, tham dự vào tiến công bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại thánh vực, tại thiên cửu vực võ giả trong mắt, đó chính là một chỗ vô cùng màu mỡ chi địa. Khắp nơi đều là bảo vật vật, tài nguyên, tốt như vậy chỗ, ai đều muốn có được. Cho dù là bọn hắn cái này chút thực lực không mạnh, không cách nào vượt qua giới vực, tiến về ba đại thánh vực đi cướp đoạt võ giả. Vậy đều dự định săn giết một chút tiến vào thiên cửu vực ba đại thánh vực võ giả. Chỉ là lần này hắn đụng phải Sở Phong Miên, xem xét liền là một cái lão ma đầu. Hắn vậy sợ Sở Phong Miên một cái không vui, trực tiếp giết hắn, cho nên có hỏi tất về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma đạo võ giả, từ trước đến nay tự do tự tại, không quan tâm bất luận cái gì quy củ. Nhất là giống như là Sở Phong Miên trên thân loại này kinh khủng sát ý, hiển nhiên là không biết bao nhiêu người đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Nhìn xem bên cạnh người võ giả kia phản ứng, Sở Phong Miên cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn đã là tận khả năng thu liễm trên thân khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là tại những võ giả này xem ra, Sở Phong Miên trên thân sát ý vẫn là như vậy trần trụi bộc phát cái này. Không có chút nào thu liễm ý tứ, tuyệt đối là một cái tiềm tu không biết bao lâu lão ma đầu. Ngay cả tại Sở Phong Miên bên người qua đường võ giả, cũng đều là không tự chủ được bước nhanh hơn, vội vội vàng vàng mong muốn từ Sở Phong Miên bên người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lại hỏi thêm mấy vấn đề. Trước mắt võ giả này biết sự tình cũng không nhiều, đang hỏi ra một chút đáp án về sau, Sở Phong Miên chính là buông tha hắn, để hắn rời đi, thuận tay cũng cho hắn mấy cái tiên thạch, xem như với tư cách thù lao. Người võ giả kia thu hồi tiên thạch, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng, vội vội vàng vàng chạy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.